phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, thi kinh. Canh 1, tiểu hắc hắc, người xác định không phải nói sai rồi. Đem 5.000 nói sai thành 5 vạn. Ta mời đến 7 vị đại thần cấp lão sư. Cũng chỉ bỏ ra 2.000 điểm nguyện lực a. La Vân chất vấn. Ta còn không đến mức ăn nói vụng về đến loại trình độ đó. Này mặc dù chỉ là một cái hạ phẩm dạ du thần, nhưng cũng là thần. Ngươi chỉ dùng 5 vạn điểm nguyện lực liền có thể rút ra đến một cái thần linh năng lực. Quả thực không nên quá có lời. Còn chê đát, ngươi tin hay không? Nếu để cho các tu sĩ khác biết, hoa 5 vạn điểm nguyện lực liền có thể đổi lấy đến một cái thần linh năng lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không chê đát, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Dù sao kia là thần linh năng lực, coi như bởi vì tu vi nguyên nhân không cách nào đem năng lực này hoàn toàn phát huy, cũng tuyệt đối so phổ thông thuật pháp phù lục mạnh lên rất nhiều. La Vân không tự chủ được nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới du quang điều khiển đêm tối năng lực, đích thật là rất mạnh, rất quỷ dị. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối là lấy yếu thắng mạnh diệu chiêu. Mèo đen nói tiếp, đến nỗi thuê ngưu đốn bọn họ phí tổn chỉ có 2.000 điểm nguyện lực. Đó là bởi vì ngươi thuê bọn họ đến mục đích chỉ là để bọn hắn giáo sư ngươi cao trung tri thức, trợ giúp ngươi tại thi đại học bên trong lấy được thành tích tốt. Nếu như ngươi thuê bọn họ đến mục đích là để bọn hắn giáo sư ngươi càng thâm ảo hơn học thuật tri thức, hoặc là chạy nghiên cứu đầu đề, học thuật giải thưởng loại hình đi, như vậy thu phí tổn liền không đồng dạng, sẽ chướng rất nhiều. Lúc này, nằm dưới đất du quang, khôi phục chút lý trí, nhìn nát trên đất đồng bài tàn phiến, hắn cảm thấy khó có thể tin, ta dạ du thần truyền thừa, cứ như vậy bị hủy diệt rồi. La Vân nhìn về phía du quang, du quang lập tức run rẩy lên. Hắn không phải đang sợ La Vân, hắn là đang sợ tử vong. Khi hắn vẫn là người bình thường thời điểm, liền e ngại tử vong, nhận được dạ du thần truyền thừa, trở thành người tu hành, có được siêu phàm thực lực về sau, liền càng thêm không muốn chết. Hắn muốn sống, dù là hắn đã không có dạ du thần truyền thừa, thế nhưng là chỉ cần linh lực của hắn vẫn còn tồn tại, học khống thi chi thuật vẫn còn, coi như không thành được thần, cũng có thể dựa vào những này siêu phàm bản lĩnh, sống rất thoải mái, rất tiêu sái. Cho nên ở trong sợ hãi, du quang vội vàng xin khoan dung nói, đại lão tha mạng, đừng giết ta, những năm này ta vào Nam ra Bắc toàn không ít tiền, chỉ cần ngươi thả ta, số tiền này liền toàn bộ về ngươi. Còn có ta học khống thi chi thuật, cùng nhục đan phương pháp luyện chế đợi chút, cũng đều có thể truyền thụ cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể tha ta không chết. Trước đó hắn còn có thể dùng thần sai đến dụ dỗ La Vân. Hiện tại đã mất đi dạ du thần truyền thừa, chỉ có thể đem chính mình có hết thảy đều lấy ra, kỳ vọng lấy có thể đổi được một cái mạng sống cơ hội. Đến nỗi chạy trốn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại hắn có dạ du thần truyền thừa, có thể điều khiển đêm tối thời điểm, đều không thể đủ thoát khỏi cái kia cao thủ thần bí truy tung. Hiện tại lại thế nào khả năng trốn được? La Vân tại nghe du quang nói về sau, tỏ ra cảm thấy hứng thú. Ngươi những năm này toàn bao nhiêu tiền? Không sai biệt lắm có khoảng 100 vạn. Du quang trả lời nói, mới ít như vậy. La Vân rất thất vọng, du quan nhịn không được run lập cập, sợ trêu đến hắn chưa đầy, bồi khuôn mặt tươi cười, bản thân phê bình nói, là lỗi của ta, ta dùng tiền có chút lớn tay chân to, đương nhiên là lỗi của ngươi. La Vân hừ một tiếng, nói, được rồi, hơn 100 vạn mặc dù thiếu một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt, tiền ở đâu? Du quang cảm giác mạng sống có hy vọng, vội vàng nói, ta cho ngươi tiền không có vấn đề, nhưng là ngươi phải bảo đảm tha ta một mạng. Ngươi đến thề. Mặc dù Du Quang cũng không tin tưởng lời thề lực ước thúc, nhưng ở lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở La Vân có thể giữ lời hứa. La Vân sầm mặt lại, tựa hồ đối với Du Quang cò kè mặc cả có chút bất mãn. Một lát sau mới nói, được, ta có thể thề, ta tuyệt đối không giết ngươi. Du Quang hiển nhiên không có nghe tiếng, thở phào nhẹ nhõm, cho là chính mình là nhặt về một cái mạng. Tiền của ta không có tồn tại ngân hàng, liền giấu ở ta thuê lại trong phòng. Tại đem chính mình thuê lại địa chỉ báo cho La Vân về sau, Du Quang sờ tay vào ngực, lấy ra một bản dùng nhựa plastic bìa sách bao lấy. Ố vàng, nhiều chỗ đều đã hư hại cổ thư. Hắn nhìn cổ thư, biểu tình có chút không bỏ, nhưng là vì mạng sống, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Đem sách bàn giao La Vân trong tay. Quyển sách này là ta theo Tương Nam một tòa cổ mộ tìm kiếm được. Bên trong ghi chép nuôi thi, khống thi chi thuật, cùng nhục đan chờ nhiều loại đan dược chế pháp, tuyệt đối được xưng tụng là một bộ kỳ thư, dùng để đổi ta tính mệnh. Dư xài, La Vân tiếp nhận cổ thư, phát hiện trang bìa thiếu nửa khúc trên, chỉ còn lại có thi kinh hai chữ, phía trước còn có cái gì chữ không được biết. Đơn giản một phen xác định trong quyển sách này đích thật là ghi lại nuôi thi, khống thi chi thuật, liền không chút khách khí đưa nó nhận được trong túi đeo lưng của mình. Tiền địa chỉ nói cho ngươi biết, sách cũng cho ngươi, ngươi có thể thả ta đi à? Du Quang thận trọng hỏi. La Vân lại lắc đầu, không được. Du Quang đầu tiên là giật mình, sau đó giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Muốn nuốt lời sao? Trong nội tâm thì là đang gào đào khóc lớn. MLGBD, tiểu tử này quả nhiên là nếu không coi trọng chữ tín, quá âm hiểm, quá hèn hạ, liền ta cái này nhân vật phản diện cũng không bằng. Hắn cũng là có chút điểm nhi tự mình hiểu lấy, biết chính mình là cái nhân vật phản diện. Đối mặt Du Quang chỉ trích, La Vân hai tay một đám, nuốt lời, cũng không có a. Du Quang vừa tức vừa giận, còn nói không có nuốt lời. Ngươi vừa rồi thế nhưng là đã thề, cam đoan tha ta không chết. Ngươi nói sai, La Vân nói, ta mới vừa nói, là ta tuyệt đối không giết ngươi. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Du Quang nhíu mày, chợt phản ứng lại. Ngươi không giết ta, vậy là ngươi muốn để những người khác tới giết ta. Nơi này ngoại trừ La Vân cùng mình, cũng chỉ có một núp trong bóng tối, vẫn luôn không có hiện thân cao thủ thần bí. Cho nên Du Quang theo bản năng coi là La Vân là muốn để cái kia cao thủ thần bí đến diệt trừ chính mình. Vội vàng hô, thế nhưng là ngươi cái kia đồng bạn đã sớm nói sẽ không đích thân ra tay giết ta. La Vân nghe nói như thế, một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm đoán được, mèo đen sẽ trong chiến đấu cấp cho hắn phụ trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp giúp hắn giải quyết hết địch nhân. Dù là tên địch nhân này đã trọng thương ngã gục, La Vân cười cười, ngươi yên tâm, chúng ta là coi trọng chữ tín người, tuyệt đối nói được thì làm được, ta không giết ngươi. Nó cũng sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, một người khác hoàn toàn. Du Quang ngây dại, La Vân không giết hắn, cao thủ thần bí cũng không giết hắn. Này sẽ là người nào tới giết hắn? Nơi này cũng không có người thứ tư a. Ngay tại Du Quang trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, La Vân thì tại hướng mèo đen hỏi, có thể đem bị hắn giết hại linh hồn của con người theo trong địa phủ triệu hoán đến nhân gian tới sao? Mèo đen không có lập tức đáp ứng, trong mắt hồng quang lấp lóe, một lát sau mới trả lời nói, ta điều tra, bị hắn giết hại linh hồn của con người trước mắt đều tại chết oan trong thành, có thể triệu hoán đến nhân gian tới là Vân biết chết oan thành, đây là về thứ 6 điện Diêm Vương Biện Thành Vương quản hạt âm phủ thành phố. phàm là bởi vì tự sát, tai nạn, chiến loạn, ngoài ý muốn, mưu sát đợi chút nguyên nhân mà chết người, đều thuộc về chết oan, linh hồn của bọn hắn đều sẽ bị đưa đến chết oan trong thành, chết oan người, đồng dạng đều oán khí sâu nặng, mà chết oan thành, có tinh lọc hồn phách, tiêu mất oán khí công hiệu, chết oan linh hồn của con người, sẽ tại nơi đó tiêu trừ oán hận, sau đó lại căn cứ khi còn sống thiện ác đạo đức công cộng, hoặc thưởng hoặc phạt, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là luân hồi chuyển thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.